mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Biết được, thời Khinh Khinh mẫu tử ba người cùng Yến Thần ở nơi này lưu lại ba ngày. Thời kỳ, thời chi khoảnh trên tay thương tốt lắm, có thể sử dụng dị năng, cũng đã đem biến dị con nhím phong nhận chi thứ cấp hợp thành một đám mỏng như cánh ve phong đao. Về phần cái kia đại gia hỏa, cũng như thời Khinh Khinh suy nghĩ, thật sự hợp thành một cái bệ, có thể tạp phong đao, cứ như vậy, phát động cùng mang theo đều sẽ thực phương tiện, thời chi hành có phong hệ dị năng. Cho nên thời Khinh Khinh đem này ghế dài hòa phong đao cho thời Chi Hành. Hy vọng có thể đến giúp hắn. Thời Chi Hành thực thích chính mình sống được tân vũ khí. Liền ngay cả Yến Thần đều tỏ vẻ tò mò. Hơn nữa nói với thời Khinh Khinh câu không hiểu trong lời nói. Hắn nói, trách không được Yến Dương muốn ta đem thời Chi Khoảnh mang về. Thời Khinh Khinh trong lòng lộp. Bộp một tiếng, Yến Thần cho rằng nàng nghe không hiểu. Trên thực tế, nàng là có thể nghe hiểu được. Xem ra, Yến Dương là phát hiện tiểu khoảnh năng lực. Là ai nói cho nàng? Thời Khinh Khinh nội tâm thoáng hiện một người. Đại khái, không, là khẳng định, là cái kia chiếm cứ A Mặc thân thể. Kiếp trước Quý Mặc Ngôn nói cho nàng đi. Thời Khinh Khinh trong lòng chua xót. Nguyên lai, bọn họ tiến triển, nhanh như vậy sao? Hắn thế nhưng đem chuyện như vậy nói cho Yến Dương. Thời Khinh Khinh buông xuống đôi mắt, siết chặt ngón tay, môi đều bị cắn nát, khả như trước biểu đạt không xong trong lòng tức giận. Yến Thần hỏi, ngươi làm sao vậy? Thời Khinh Khinh, không có việc gì, tâm tình không tốt, không cần để ý ta. Yến Thần, ngoặc kép chấm chấm, kia ta còn là không để ý ngươi, thế giới này nữ hài tử đều rất khó biết. Hắn này đồ cổ. Vẫn là không tham dự các nàng nội tâm thế giới. Bằng không, sẽ bị buồn bực từ. Thời Khinh Khinh, thời Chi Khoảnh đi đến thời Khinh Khinh bên người. Cùng nàng thì thầm nói. Mẹ, thúc thúc biết ta dị năng. Về sau không cần gạt hắn sao? Thời Khinh Khinh phù ngạch. Nhi tạp, người đây là ở Phạm Xuẩn hiểu được không? Yến Thần xem nhạc a. Ngoài miệng lại nói. Nguyên lai tiểu Khoảnh có chuyện gạt thúc thúc. Thúc thúc rất đau lòng nha. Thời Khinh Khinh, nhà cái gì nha, ngươi cho là ngươi là tiểu hài tử a? Thời Chi Khoảnh rối rắm, cắn môi nói, vậy ngươi vẫn là thương tâm đi Yến Thần. Ha ha ha, thời Khinh Khinh cười ha ha. Luôn luôn đối Yến Thần có điều phòng bị thời Chi Hành. Cũng là vui, ca ca bổng bổng, nhìn đến Yến Thần bị nghẹn, nhất là bị ca ca nghẹn nói không ra lời. Hắn liền cảm thấy hảo vui vẻ hảo vui vẻ. Thời Chi Khoảnh không biết mẹ cùng đệ đệ vì sao muốn cười. Nhưng bọn hắn vui vẻ. Hắn cũng vui vẻ là được. Cho nên cùng mẹ cùng đệ đệ cười thành một đoàn nhi. Yến Thần, Mãnh, này mẫu tử ba cái vui vẻ. Tuyệt bích là thành lập ở hắn thống khổ phía trên. Theo cùng Yến Thần càng ngày càng thục. Thời Khinh Khinh đối hắn nhưng là không bằng nguyên lai như vậy ném chuột sợ vỡ đồ. Chỉ cần nàng ô hảo kẻ thù cóc xê, tạm thời không có cái gì nguy hiểm mà ni. Thời Chi Khoảnh tiếp tục đem này biến dị con nhím trên. Người có thể sử dụng thịt hợp thành đan dược, bởi vì không biết có cái gì hiệu quả, cho nên thời Khinh Khinh tạm thời thu đi lên, về phần còn lại không thể dùng gì đó. Đều giao cho Thư Tiểu Mặc này khỏa tu giác tiểu thụ ăn luôn. Yến Thần phát hiện, thời Khinh Khinh mẫu tử bên người, có rất nhiều thú vị tồn tại, mỗi một dạng đều đủ hắn nghiên cứu thật lâu. So, nhường hoa nhóm vì Thư Tiểu Mặc đồng hài bi ai. Kế tiếp một đoạn thời gian, Thư Tiểu Mặc bị Yến Thần nắm bắt nghiên cứu thật lâu. Kia điên cuồng tiểu biểu cảm, đem thời Chi Khoảnh sợ quá mức. Đem Thư Tiểu Huy tàng quả thực không thể lại kín. Thời Khinh Khinh thấy thế, cũng là noi theo, dù sao nàng chiến sủng Xuân Chi Miên, đối phương đã gặp qua. Vậy đem Huyễn Tiểu Thảo cùng trăm tiểu hợp cấp che, tuyệt đối không thể nhường hắn phát hiện. Phát hiện không, trường và tiết tên theo ngay từ đầu thật nhiều tự, biến thành hai chữ, hằng ngày tưởng nhàn hạ dãy mạc, thậm chí không nghĩ khởi tiêu đề. Người manh biết hoa là thế nào mã tự sao? Bình thường nhất vạn tự khởi bước, đến hai vạn tự, viết thuận, thậm chí càng nhiều, sau đó đánh tổng đến bổ ra ngàn tự chương và tiết. Này cũng là rất thống khổ. JPG, OCV by Lovedayo, hết chương.